kế phi thượng vị công lược, chương 20, từng đồng giường cộng trầm mấy năm như vậy, góc truyện audio.com, sự tình thuận lợi ngoài dự kiến của Tiêu Tiềm trên. Cách chương.